Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 208 xem thấu. Nghiêm Trác đem Trương Nghiên đưa tới lễ đường cửa sau. Đường hắn dùng tinh thần lực cảm ứng được Trương Nghiên trở về. Hắn kỳ thật liền bắt đầu chuẩn bị kinh hỉ cấp Trương Nghiên. Cửa sau liên tiếp một cái u ám hẻm nhỏ. Nghiêm Trác nắm Trương Nghiên ở hẻm nhỏ xoay mấy vòng. Đi tới một cái tòa nhà trước. Đây là một tòa thuần mộc kết cấu nhà lầu 2 tầng. Giường cột chạm trổ, cổ kính, mang theo một chút địa phương dân tộc thiểu số đặc sắc. Nhìn dáng vẻ, này tiểu lâu hẳn là có chút năm đầu. Đẩy ra dày nặng cửa gỗ, tiến vào sân nội, Trương Nghiên liếc mắt một cái liền thấy được một người đứng ở cửa chờ. Là cái kia phi thường sùng bái Nghiêm Trác tiểu béo. Tiểu béo nhìn đến Nghiêm Trác lúc sau, ánh mắt sáng lên, gãi gãi đầu, Nghiêm thủ trưởng, ta đều dựa theo ngài yêu cầu bố trí hảo. Nghiêm Trác ngày thường ôn hòa. Duy độc đối cái này tiểu béo không nóng không lạnh, bởi vì hắn kia phó Stockholm tổng hợp chứng đức hạnh thật sự quá bệnh trạng. Nghiêm Trác trước sau không tiếp thu được, ngay cả ngẫu nhiên dùng tinh thần lực điều tra hắn một chút. Nghiêm Trác đều là làm qua loa. Bởi vì thật sự là bị hắn ghê tởm vô pháp thâm nhập điều tra. Nếu không phải bởi vì này tiểu béo sử dụng tới chịu thương chịu khó. Miệng lại bền chắc, Nghiêm Trác thật muốn không bao giờ gặp lại đến hắn. Nghiêm Trác lãnh đạm nói cái cảm ơn. Tiểu béo chính là cái ái mặt nóng dán mông lạnh tính tình. Ngược lại tươi cười càng sáng lạn. Hắn cười cùng Trương Nghiên hỏi hào. Thức thời lập tức rời đi sân. Cũng khóa kỹ môn. Tiểu béo sau khi rời khỏi, Trương Nghiên nhìn đến nguyên bản đen nhánh trong viện, đột nhiên sáng lên mấy chục tràn tiểu đèn, tựa hồ là tiểu béo dùng chính mình dị năng điều khiển từ xa thao tác. Những cái đó tiểu đèn bị bao vây ở bảy màu chụp đèn. Huyền phù ở trong sân, đem trong viện tuyết động chiếu sáng lên, vì toàn bộ tiểu viện nhi thêm vài phần mộng ảo camoni đối loại này lãng mạn đèn cảnh. Trương Nghiên tâm tình là chết lặng, nàng căng tò mò chính là vừa rồi tiểu béo đối Nghiêm Trác xưng hô. Trương Nghiên ngẩng đầu nhìn Nghiêm Trác, tay tự nhiên mà vậy từ hắn chỉ gian trốn, đại đại trong ánh mắt mang theo vài phần tò mò. Thủ trưởng, ngươi sau khi đi, ta dùng một chút thủ đoạn nhỏ, hiện tại là Hoa Cửu thị tổng chỉ huy, bọn họ liền ấn ý nghĩ của chính mình cho ta bộ cái thủ trưởng xưng hô. Người bắt tay chiều đi làm gì? Nghiêm Trác nghiêm trang đem Trương Nghiên tay bắt trở về. Thuận tiện dùng ngón cái ở nàng mờ u bàn tay thượng vuốt ve hai hạ. Ta này quần áo nhìn hậu. Kỳ thật một chút cũng khó giữ được ấm. Ngươi cho ta ấm áp tay. Trương Nghiên như suy tư gì liếc Nghiêm Trác tay. Từ nhẫn không gian lấy ra một bao ấm bảo bảo dán. Cái này so với ta tay ấm ân đi. Nghiêm Trác bất đắc dĩ cười. Tiếng nói mang theo chút cô đơn, tìm cái lấy cớ thân cận một chút đều không được sao. Trương Nghiên tâm, đông, va chạm, theo bản năng mà dịch nửa bước, cùng Nghiêm Trác kéo ra khoảng cách, nàng cùng Nghiêm Trác nhìn nhau. Lúc này, Nghiêm Trác trong mắt ngược lại là thản nhiên cùng bình tĩnh. Trương Nghiên tắc có chút bực bội cùng mâu thuẫn, nàng không quá minh bạch, rõ ràng điên cổ đều biến mất. Như thế nào cùng khác phái tiếp xúc hơi chút gần chút. Còn sẽ cảm thấy như vậy bực bội. Không đúng à, phía trước thời điểm chiến đấu cùng trong đội mặt khác phái cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tứ. Chỉ tiếp xúc, vì cứu người ôm người khác đè nặng người khác linh tinh cũng thường xuyên sẽ có. Trước nay không cảm giác được giống hiện tại như vậy bực bội. Trương Nghiên càng nghĩ càng phiền. Không nghĩ ra, Nghiêm Trác nhưng thật ra giống không có việc gì người giống nhau. Thuận miệng trêu chọc một câu liền khôi phục bình thường, cười tủm tỉm đi ở phía trước, ngươi không phải am hiểu pha trà sao? Vân Khư núi non thừa thải lá trà, ta tìm tiểu béo bố trí một gian trà thất, chúng ta tới nơi này hảo hảo tâm sự. Trương Nghiên yên lặng đuổi kịp Nghiêm Trác bước chân. Nàng chỉ có thể nhìn đến Nghiêm Trác bối. Không biết Nghiêm Trác lúc này trên mặt là nhíu mày cười khổ bộ dáng. Nghiêm Trác thực bất đắc dĩ. Hắn thử rất nhiều lần. Mỗi lần đều là dắt cái tay trình độ liền đem nàng dọa tạc mau. Muốn nói không phải không có nại. đó là giả. Lần này, hắn tính toán hỏi cái minh bạch. Lãnh Trương Nghiên vào Mộc Lâu đại sảnh, đẩy ra ngăn cản hàn khí dùng dày nặng miên mành. Trương Nghiên thấy được một cái bố trí tốt phòng, du mộc bục thượng phô một tầng màu trắng mở hàng dệt cái đệm. Bãi ngăn nắp trà bàn, bục bên lò sưởi đang tản phát ra ấm áp, trên bàn lư hương cùng trà sủng đều thực tinh xảo. Hiện giờ hoa cửu thị đều không thể bảo đảm độ ấm. Nhìn không thấy nhiều ít cây xanh, trên bàn lại còn có một chậu thúy nộn lục la, vì toàn bộ phòng thêm vài phần sinh cơ. Nhất đặc biệt chính là trà thất ánh đèn. Này đại sảnh là chọn cao, chừng 5 mét cao, ở đại sảnh nhất thượng tầng phô mấy khối đại miếng vải đen. Miếng vải đen hạ, minh ám không đồng nhất tiểu đèn bày ra thành các loại tinh tú. 28 cái tinh tú, vốn không nên đồng thời xuất hiện, lúc này lại bị cố tình bãi ở cùng nhau. Trang bị ngân hà, lộng lẫy chung, lộ ra vài phần huyền bí. Trừ bỏ tinh tú ra quá toàn ở ngoài, mặt khác đều chọn không ra tật xấu. Này tinh đồ bắt trước cực kỳ giống chân chính sao trời. Ngay cả mỗi viên tinh độ sáng cũng cùng chân thật độ sáng tinh thể nhất trí. Nhìn ra được phí không ít tâm tư, Nghiêm Trác ngồi xuống, cởi ra dày nặng áo khoác, lấy lò sưởi thượng đã thiêu khai thủy xuyến xuyến chén trà. Thuận miệng hỏi, đẹp sao? Trong thế giới này nhìn không thấy ngôi sao, nhiều ít có chút tiếc nuối. Ta liền cho ngươi tạo cái. Trương Nghiên tuy rằng đã đắm chìm ở đối chân thật sao trời hoài niệm bên trong, nhưng trên mặt vẫn là mặt vô biểu tình, ngoặc kép, khó coi. Ta cảm thấy giống bị nhốt ở lò nướng, thật đúng là giống ngươi tư duy phong cách. Nghiêm Trác cười đem trà cụ tiêu độc, ở trên bàn bày khai, ngươi tới pha trà đi. Ta có chút lời nói tưởng nói, Trương Nghiên thuần thục chọn chính mình thích lá trà. Bắt đầu pha trà, chỉ chốc lát sau liền cả phòng trà hương. Nàng phát hiện chính mình tuy rằng đã lâu không chạm qua trà cụ, nhưng ngâm trà là có thể tĩnh hạ tâm tới. Tựa hồ đã thành thân thể một loại bản năng. Nghiêm Trác cái miệng nhỏ uống trà nóng, dò hỏi Trương Nghiên này trận đều đã trải qua cái gì đại sự tiểu tình. Trương Nghiên nhớ tới một kiện liền nói một kiện, mà Nghiêm Trác ánh mắt vẫn luôn không từ Trương Nghiên trên người rời đi. Nghe được Lương Tiêu cư nhiên giảng chuyện hài thô tục cấp Trương Nghiên nghe, Nghiêm Trác mày nhảy một chút, con ngươi hiện lên một đạo âm lãnh quang. Nghe được Trương Ngũ Châu tương quan sự, hắn khôi phục bình tĩnh, ở trong lòng yên lặng tính toán này thất sát ra tới hắc mã sẽ đối chính mình có bao nhiêu đại uy. Hiếp, nghe được Ô Nhĩ bị nhẹ nhàng giết chết, Nghiêm Trác sắc mặt biến đến có chút âm trầm. Ni nghe được Quang Minh Thạch, Tuyết Thú, Trương Nghiên đặc thù dị năng, Nghiêm Trác thở dài, hắn lâm vào trầm mặc bên trong, nhìn ly chung nước trà, thật lâu không nói, hiển nhiên, Trương Nghiên lần này nói ra đồ vật tin tức lượng có điểm đại. Trương Nghiên chính mình tham không ra trong đó khớp xương. Không đại biểu Nghiêm Trác đầu óc cũng sẽ xem nhẹ. Trương Nghiên vẫn luôn trộm quan sát Nghiêm Trác biểu tình biến hóa. Thấy hắn biểu tình vẫn luôn là suy tư trạng, nàng liền ngẩng đầu nhìn, sao trời, phát phát ngốc. Thẳng đến Nghiêm Trác một ngụm đem lãnh rớt nước trà uống. Trương Nghiên thấy hắn tựa hồ là tiêu hóa không sai biệt lắm, mới nói ra quan trọng nhất một sự kiện, ta gặp Vân Hy. Nghiêm Trác hai tròng mắt trừng lớn. Trong ánh mắt tràn đầy quan tâm, nàng không đem ngươi thế nào đi, nàng không nhận ra ta, phỏng chừng tiên đoán cũng không như vậy linh đi. Trương Nghiên dùng trà châm chọc trong ấm trà lá cây, nhìn như có chút thất thần, ánh mắt lại là phá lệ kiên định. Thừa dịp nàng còn không có nhận ra ta tới, ta đi ám sát nàng, thế nào, đừng nói ăn nói khùng điên. Nghiêm Trác có chút không vui, đem tay phúc ở Trương Nghiên ót thượng. Dùng tinh thần lực chàng đơn giản xem xét Trương Nghiên ý tưởng. Hắn càng thêm không vui, hơi chút dùng sức chụp Trương Nghiên ót một chút, còn không tới phiên ngươi tự mình hy sinh, chặt đứt cái này ý niệm. Trương Nghiên, nga, một tiếng, liền không hề đề này cha. Nghiêm Trác đương nhiên biết Trương Nghiên đề nghị rất có dụ hoặc lực, cũng thực đáng tin cậy. Trương Nghiên này viên kỳ binh có lẽ có thể một chút giải quyết rất nhiều phiền toái. Nhưng vấn đề là, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn luyến tiếc làm nàng chịu chết, cho dù là 8 phần vì tự bảo vệ mình, 2 nguồn gốc vì thương tiếc, cũng là luyến tiếc. Trương Nghiên vấn đề nói không sai biệt lắm, đến phiên nàng muốn hiểu biết Hoa Cửu thị nội chuyện này khi nàng bắt đầu phạm lưới. Ta kỳ thật không quá minh bạch, ngươi khiến cho như vậy phiền toái làm gì? Dùng tinh thần lực không phải 1 giây đồng hồ liền hiểu biết xong sở hữu tình huống. Đối Trương Nghiên khó hiểu phong tình, Nghiêm Trác sớm đã thành thói quen, nhưng hắn vẫn là cười thực ôn nhu. Ta chính là tưởng cùng ngươi đơn độc như vậy đãi trong chốc lát. An an tĩnh tĩnh tâm sự thiên, tinh thần lực câu thông quá không thành ý, nếu nói như vậy. Trương Nghiên cũng vô pháp phạm lưới, bắt đầu nghiêm túc dò hỏi Nghiêm Trác Hoa Cửu thị đến tột cùng đều đã xảy ra cái gì đại sự. Nghiêm Trác bưng chung trà, nhàn nhạt mà hồi ức, đại sự a, bị phong tỏa, thật không có gì ảnh hưởng thế cục đại sự nhưng nói. Đều là một ít đánh tiểu nháo, giết một ít tương đối điên cuồng nạn dân, Hoa Cửu thị kiện khang lộ thượng chất đầy thi thể. Trên đường vết máu ta cố ý không rửa sạch, lưu tại kia cảnh kỳ mặt khác không nghe lời người. Ta rửa sạch một chút trong căn cứ người. Rất nhiều có vấn đề ra hỏa đều bị ta giết, phía trước bị ta khống chế kia đối Kim Long đội phu thê còn nhớ rõ sao? Ân, chính là cái kia sẽ trọng sinh cùng cái kia tinh thần lực chàng dị năng giả. Bọn họ lực lượng ta có điểm khống chế không được. Sợ bọn họ xuất hiện cùng phía trước giống nhau thức tỉnh vấn đề. Ta cố ý thiết cục làm cho bọn họ hy sinh. Ngô Hà vận khí thật tốt. Niết bàn 3 lần mới giết chết. Ta dùng ngươi đương lấy cớ muốn độc tài sở hữu quyền lực. Bởi vì phía trước đã phô rất nhiều lộ. Bọn họ thực dễ dàng liền đem quyền nhường cho ta. Sau đó ta từ căn cứ bắt được 26 cái có làm phản ý tưởng dị năng giả. Giết, đúng rồi, người mới vừa đi kia 1 ngày, liền có 1 đám người nữ dị năng giả vào được, kích động chúng ta trong căn cứ các nữ nhân phản kháng. Thật đúng là náo loạn điểm bọt sóng, bất quá, mới vừa phiên lên bọt sóng, ta liền đem các nàng giết chết, hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ. Trương Nghiên nghe kinh tâm động phách, Nghiêm Trác quay mặt qua chỗ khác, chỉ chừa cho Trương Nghiên 1 cái mặt bên. Tươi cười có vài phần tịch liêu, có sợ không ta, ở ngươi nhìn không tới thời điểm, ta chính là như vậy một người, Nghiêm Trác là cố ý nói như vậy. Kỳ thật chân chính tình huống là, hắn tìm không thấy so giết bọn họ càng nhanh chóng xử lý rất phiền toái phương pháp. Hoa Cửu thị tình huống tương đối phiền toái. Hơn nữa, hắn thời gian quá ít, rõ ràng có thể giải thích rõ ràng, chính là không biết vì sao. Hắn chính là cố ý dùng loại này cực đoan phương pháp nói cho Trương Nghiên. Đem chính mình hình dung thành 1 cái không có lý trí sát nhân cuồng ma. Có lẽ, đây cũng là 1 loại thử đi. Nhìn Nghiêm Trác đẹp sườn mặt, Trương Nghiên có trong nháy mắt hoảng thần. Nàng cảm thấy chính mình trong lòng mỗ căn huyền đột nhiên bị kích thích một chút. Có chút loạn, có chút phiền, cũng có chút nói không rõ rung động. Trà thất tinh quang cấp Nghiêm Trác mặt nghiêng lung thượng 1 tầng nhu nhu hình dáng. Trương Nghiên nhìn hắn, cảm xúc quy về yên lặng, nàng bình tĩnh uống 1 ngụm trà. Không sợ, ngươi khẳng định có ngươi lý do. Ta muốn nghe xem những cái đó lý do, Nghiêm Trác nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tươi cười tươi đẹp, muốn nghe a? Ta đây liền tận lực nói êm tai một chút, cấp chính mình tẩy tẩy trắng. Nghiêm Trác đơn giản giải thích 1 lần lý do. Lần này trong giọng nói, nhiều một ít bất đắc dĩ, nạn dân bị kích động, lực phá hoại quá cường, vì dị năng giả căn cứ an toàn, cần thiết sát, Ngô Hà phu thê suýt nữa thức tỉnh, nếu là thức tỉnh rồi, Nghiêm Trác toàn bộ đội ngũ đều sẽ chết, cần thiết sát, làm phản 26 cá nhân đều là đầu phục nhóm thứ 3 luân hồi giả. Quá nguy hiểm, cần thiết sát, đám kia nữ dị năng giả thủ đoạn lợi hại. Thiếu chút nữa hủy hoại dị năng giả căn cứ ổn định kết cấu. Cần thiết sát, giải thích xong, Nghiêm Trác thở dài 1 hơi, ánh mắt tựa hồ đều tùy theo nháy mắt già nua hơn 10 tuổi. Mấy thứ này, đối Nghiêm Trác tới nói hẳn là cũng là phi thường phí không thương não sự. người khác có thể bị Nghiêm Trác kỹ thuật diễn đã lừa gạt. Nhưng Trương Nghiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra Nghiêm Trác là ở diễn trò vẫn là nói thật. Dùng chính mình phương pháp phân rõ ra Nghiêm Trác nói đều là lời nói thật. Trương Nghiên yên lòng, bắt đầu rồi đệ tam pha trà. Mà ở Trương Nghiên chuyên tâm pha trà thời điểm, Nghiêm Trác đột nhiên không hề dấu hiệu tới một câu. Ta đặc biệt thích lục la loại này thực vật. Nó chợt nhìn qua giống như là một đoàn bình thường lá xanh. Không chớp mắt, nhưng sinh mệnh lực cực cường. Hơn nữa càng xem càng xinh đẹp, Trương Nghiên nghe không quá minh bạch những lời này ý tứ. Đầu cấp Nghiêm Trác một cái mê hoặc ánh mắt, nàng nhìn đến Nghiêm Trác tươi cười ôn hòa. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp hỏi, vì cái gì đối ta như vậy kháng cự? Không ngừng là ta, còn có Lương Tiêu đối với ngươi về điểm này ý tứ. Ngươi khẳng định cũng biết. Ta không tin ngươi thật sự như vậy chỉ độn, Trương Nghiên gục đầu xuống. Trong tay châm trà động tác cứng lại, nước trà từ chung trà mạn ra tới, thấm ướt lá sen hình dạng khay trà. Trương Nghiên thở dài, nhấp nổi lên khóe miệng, đầu rũ đến càng thấp, dùng hơi thật dài điểm đầu tóc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Nàng, quả nhiên vẫn là bị Nghiêm Trác cấp xem thấu, lễ đường, vẫn là vô cùng náo nhiệt. Tiểu béo xuyên qua đám người, tìm được rồi phụ trách hướng khống chế cầu rót vào năng lượng cái kia quang minh hệ dị năng giả. Cười ha hà thảo muốn khống chế cầu, xưng là Nghiêm Trác làm hắn lấy quá khứ. Tất cả mọi người đều biết Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên đi nói cơ mật sự. Cũng biết tiểu béo là Nghiêm Trác trung cầu, không có gì hoài nghi, liền đem khống chế cầu đưa cho tiểu béo. Tiểu béo chính là Nghiêm Trác trung thực fan A. Ngày thường tất cả mọi người đều có thể từ nhỏ béo trong ánh mắt nhìn ra hắn đối Nghiêm Trác kính. Ngưỡng cùng si mê, cái loại này thần thái, căn bản là làm không được giả, ai cũng không có khả năng tưởng tượng được đến tiểu béo sẽ phản bội Nghiêm Trác. Nhưng cố tình chính là như vậy một cái tiểu béo, hắn tại đây mấu chốt nhất thời khắc, thật sự phản bội Nghiêm Trác, ôm khống chế cầu, tiểu béo trầm khuôn mặt, một đường chạy như điên. Đi tới kiện khang lộ trung đoạn nhi một gian cách cổ dân trạch. Bởi vì kiện khang lộ thượng vết máu còn không có rửa sạch. Phiếm mùi máu tươi, nhìn thấy ghê người, không ai dám ở gần đây hoạt động. Liền nạn dân cũng trốn đến rất xa. Nơi này thực an tĩnh, thực thích hợp che giấu. Lén lút vào dân trạch, tiểu béo đóng cửa cho kỹ. Tay chân nhẹ nhàng chạy đến tận cùng bên trong một gian phòng nhỏ. Gõ vang lên cửa phòng, tiếng nói mang theo run rẩy. Kia, cái kia, cao thủ, ta đem một cái quan trọng đồ vật mang đến. Ta cảm thấy ngươi khẳng định yêu cầu. Môn bị mở ra, tối tăm nhà ở nội có bóng người thoảng qua. Tiếng nói trầm thấp, thứ gì, tiểu béo đem màu đen khống chế cầu đưa cho trong bóng đêm đối phương. Nghiêm túc cẩn thận miêu tả một chút này khống chế cầu cách dùng cùng tác dụng. Nghe xong lúc sau, cái kia thanh âm có vẻ không như vậy trầm thấp, nhiều vài phần vui sướng. Bàng truyền, ngươi làm không tồi, không cần như vậy kêu ta đại danh. Ta chịu không dậy nổi. Ngài kêu ta tiểu béo là đến nơi. Tiểu béo vẻ mặt định nọt, hắn kỳ thật cơ hồ đã quên chính mình tên thật, đại danh bị đối phương kêu ra tới. Ngược lại làm hắn cảm thấy đặc biệt xa lạ, cái loại này xa lạ. Làm hắn bất an, bàng truyền tổng cảm thấy bị người kêu tiểu béo, bị cao thủ sai xử, liền có tự mình giá trị, mà tiểu béo loại người này, trung thành là thật sự, nhưng chỉ cần có một cái so với hắn sở tín ngưỡng người càng cường người xuất hiện. Đối hắn dùng quá càng hung ác thủ đoạn tới hiếp bức, hắn ngược lại sẽ mắt cũng không chấp cái nào liền phản chiến. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, trước mắt người. Sao Nghiêm Trác còn muốn lợi hại, tiểu béo ân cần đốt sáng lên một chiếc đèn, ở ánh đèn dưới, cùng hắn đối thoại người nọ bộ dáng bị ánh ra tới. Người nọ là dị năng giả, giờ phút này là mở ra dị năng trạng thái, ánh đèn chỉ có thể chiếu sáng lên người nọ nửa người trên. Có thể nhìn ra hắn là cái tuổi trẻ nam tính, làn da thượng bao trùm một tầng nhỏ vụn kim sắc vảy. Ngạnh lãng mạt, âm kiệt u ám ánh mắt, người này, là Long, hết chương.